Trong tiếng kêu vui mừng của Lâm Tịch, một loạt tiếng chân trầm thấp vang lên. Một thân ảnh cao lớn màu đen từ trong làn sương nhạt bước nhanh ra ngoài, nhưng không phải là Đông Vi như Lâm Tịch vẫn tưởng tượng, mà là một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen che mặt, lưng đeo chiến phủ. Khục, khục, không ngờ ngươi không những không chạy đi mà còn âm thầm tới đây. Rất tốt, ngươi không phải là lão sư mà tên đệ tử học viện Thanh Loan Lâm Tịch kia vừa gọi. Một lão phong hành giả, một phong hành giả còn chưa trưởng thành. Còn có một tinh anh học viện Thanh Loan có chiến phủ cô tinh. Chuyến đi này rất đáng giá. Vô số âm thanh rất nhỏ, giống như có vô số cái miệng trong suốt ở khắp nơi đây, không ngừng vang lên. Mặc dù có tiếng ho nhẹ, tựa như người nói đang hộc máu, nhưng giọng nói không những không kinh hoàng mà còn tràn đầy vui mừng. Âm thanh này khiến cho tên thánh sư núi luyện ngục này càng cường đại hơn, càng thần bí hơn. Đông Vi không để ý đến âm thanh này. Sau khi bắn ra cây tên này, ông ta đã vô thanh vô tức thối lui về khu rừng đằng sau. Nhưng ngay lúc này, ông ta chợt ngẩng đầu lên, cau mày thật chặt. Thanh phi kiếm rất mỏng kia đã phá vỡ màn sương nhà, đánh tới ông ta. Keng! Ông ta đưa trường cung lên, dễ dàng chặn phi kiếm này, nhưng thâm tâm ông ta không khỏi chịu lại. Sau khi bắn ra cây tên vừa rồi, ông ta vẫn không phát hiện được vị trí của thánh sư núi luyện ngục. Mà từ vị trí của ông ta đến chỗ Lâm Tịch và nữ nhạc công mặc hồng sam còn cách xa đến 400 bước. Nhưng thanh phi kiếm này đã trực tiếp tấn công tới chỗ ông ta. Ông ta là một phong hành giả chân chính, tu vi đã đạt đến thánh sư. Tuy không thể phát hiện được thánh sư núi luyện ngục đang ở đâu, nhưng ông ta có thể khẳng định với tu vi thánh sư hiện giờ, tên cường giả núi luyện ngục kia tuyệt đối không thể khống chế phi kiếm vượt quá 200 bước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên hiện giờ lại vượt quá 200 bước, cho thấy núi luyện ngục đã có bí mật mà học viện Thanh Loan không hay biết. Thứ bí mật hoàn toàn xa lạ với học viện Thanh Loan này, thậm chí còn không phù hợp với những lý lẽ thông thường về sức mạnh hồn lực, càng khiến ông ta phải kinh hãi hơn. Keng, keng, keng. Đông Vi tung chiêu đón đỡ giống như một loạt tiếng đàn khẩn cấp bắt đầu vang lên. Quanh người ông ta không ngừng vang lên những tiếng nổ vang thê lương và thanh thúy. Chủ nhân thanh phi kiếm này rõ ràng biết sự đáng sợ của trường cung trong tay ông ta. Căn bản không để ông ta có thời gian và không gian để kéo và mở cung. Thanh phi kiếm mỏng và chắc suốt kia giống như một ngọn gió liên tục thổi quanh người ông ta. Gần như là dán chặt vào người ông ta. Di chuyển theo một quỹ tích rất kỳ lạ với tốc độ vô cùng khủng khiếp, không ngừng đâm vào các vị trí trên thân thể ông ta. Bên ngoài làn da của Đông Vi bỗng nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp màu đen, được hồn lực quán trú vào, một tầng giáp màu đen với những phù văn hiện rõ lên trên từ trong bộ áo bào ông ta đang mặc kéo dài đưa ra ngoài. Đây là một loại giáp đáng lẽ không thể xuất hiện trên thế gian, nhưng lại đang dần hiện rõ, tạo thành hình dáng một con chim thanh loan quanh người hắn. Phi kiếm cắt rách áo bào đen ngoài thân Đông Vi, nhanh chóng ma sát với bộ giáp màu đen ở bên trong, tạo thành ánh lửa chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, có người như ma từ trên trời rơi xuống. Tiếng ma sát kim khí cực kỳ chói tai, phi kiếm điên cuồng xoáy mạnh cắt nát sương mù và cành lá. Từng ánh lửa chói mắt lóe lên, khiến cho đám người Lâm Tịch thấy rõ vị trí Đông Vi vốn đang ẩn mình không ai hề hay biết. Trong thoáng chốc, bộ áo bào ngoài thân Đông Vi đã bị thanh phi kiếm bay với tốc độ cao kia xé nát thành phấn vụn, bị ánh lửa dẫn đốt biến thành vô số ngọn lửa nhỏ nhanh chóng lụi tàn trong không trung. Tiểu kiếm mỏng mà trong suốt không ngừng chém mạnh vào, nhiệt độ thân kiếm cũng tăng lên rất nhanh, trở nên hơi ửng đỏ. Nhưng không biết thanh tiểu kiếm trong suốt này được làm từ chất liệu nào, tuy tấn công nãy giờ nhưng không hề có dấu hiệu bị hư hại hay mềm hóa, lưỡi kiếm vẫn cứng rắn và sắc bén, không một chút hao mòn. Bộ giáp Đông Vi mặc đằng sau tấm áo bào màu đen đã hiển lộ ra ngoài. Đây là một bộ áo giáp màu đen thoạt nhìn trông rất mềm mại, nhưng lại toát ra một khí thế vô cùng kinh người. Từng mảnh tấm giáp kim loại, giống những từng lông chim phượng, chặt chẽ và nghiêm mật hội tụ lại chung một chỗ. Bên trong những phù văn rất nhỏ mắt thường không thể nhìn rõ đấy có những luồng ánh sáng màu đen đang lượn lờ, tập trung lại tạo thành một con chim thanh loan ngay trên người Đông Vi, lại có vài luồng ánh sáng màu đen khác chảy xuôi dưới chân ông ta, trông như những cái đuôi thật dài. Bộ áo giáp này trông như từng sợi lông chim hội tụ lại mà thành, nhưng được hồn lực của Đông Vi quán trú vào, nên bộ giáp rất tự động kéo dài vươn ra, bao trùm toàn thân thể ông ta. Ngay cả hai mắt ông ta cũng được hai miếng kim khí mỏng và trong suốt che kín. Tuy bị thanh phi kiếm kia không ngừng đâm chém mạnh vào, nhưng trên bộ áo giáp Đông Vi đang mặc không hề có một vết xước nho nhỏ nào. Hồn binh học viện Thanh Loan, thật sự là thiên hạ vô song. Giọng nói giống như có vô số cái miệng trong suốt cùng lúc tụ lại vang lên. Học viện Thanh Loan kiêu ngạo không chỉ vì có vinh quang của Trương viện trưởng để lại, mà còn vì ở đấy có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ thế gian không hay biết, lại có rất nhiều hồn binh cường đại thế nhân không thể tưởng tượng nổi. Viên tướng Lãnh Vân Tần lạnh lùng cầm chiến phủ trong tay sải bước chạy như điên tới phía sau nữ nhạc công mặc hồng sam. Sau khi gật đầu chào hỏi với mấy người lâm tịch, ông ta chợt xoay người, đứng thẳng cầm chặt rìu, nhìn từng ánh lửa lóe lên rồi tắt đi do thân kiếm mỏng nhẹ va chạm với bộ giáp màu đen kia tạo ra. Ông ta cũng hiểu rõ với tu vi của mình hiện giờ, lúc này không thể xen tay vào được. Đây là một trận chiến hội tụ rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, là đại chiến thế gian khó có, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào trận chiến giữa Đông Vi và người tu hành núi luyện ngục. Hiện giờ ông ta chỉ có thể đứng kề cạnh nữ nhạc công mặc hồng sam, phòng ngừa thanh phi kiếm kia đột nhiên quay trở về tấn công, đồng thời trợ giúp nữ nhạc công mặc hồng sam đối phó với người tu hành huyệt man cả người trông như ngọn đuốc, thực lực hơn ông ta. Lâm Tịch đập tắt ánh lửa trên người mình, mặc dù làn da bên ngoài vẫn bị bỏng rát đau đớn, nhưng thâm tâm và lòng bàn tay hắn lại đang bị khí tức lạnh lẽo bao phủ. Tuy hiện giờ trông Đông Vi như một chiến thần được đúc bằng sắt lạnh lẽo, bộ giáp ông ta đang mặc tựa hồ vĩnh viễn không thể bị tổn hại, nhưng Lâm Tịch lại nhớ rất rõ lời An Khả Y căn dặn, bất kỳ bộ giáp nào dù cường đại đến đâu cũng sẽ có khe hở. Hơn nữa, hắn là đệ tử thân truyền của Đông Vi. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của phong hành giả là ở đâu. Hắn biết nếu Đông Vi có thể phát hiện được đối phương ở đâu, vậy cây tên vừa rồi chắn chắn sẽ không bắn phi kiếm, mà là trực tiếp tấn công thánh sư núi luyện ngục. Cho đến lúc này, Lâm Tịch biết với năng lực của giảng viên của mình, chỉ cần xác định được vị trí của đối phương, Đông Vi vẫn có thể ổn định bắn được một cây tên, nhưng vì Đông Vi cuối cùng vẫn không thể phát hiện được đối thủ của mình đang ở đâu, nên ông ta không thể nào hoàn thủ. Đôi tay nữ nhạc công mặc hồng sam không ngừng khải đàn. Bởi vì vận dụng hồn lực vượt quá cực hạn thân thể, cho nên ở ngay đầu móng tay nàng ta không ngừng có máu tươi chảy ra ngoài. Mỗi khi có một luồng khí tức bàng bạc từ trên người nàng phát ra, lại có thêm những giọt máu tươi xuất hiện. Vô số khe ránh xuất hiện ngay trước người nàng. Một đống nước bùn hóa thành lợi kiếm, cấp tốc bay tới tấn công người tu hành huyệt man. Tiếp đấy, lại có những dòng nước bùn khác từ nơi khác chảy xuôi tới, bổ sung những khe ránh sâu. Sau đấy, nước bùn trước người lại được nàng dùng hồn lực sử dụng. Những thanh phi kiếm được tạo từ nước bùn bị nhiệt độ kinh khủng trên người tu hành huyệt man đốt cháy thành hơi nước. Một chút bùn đất đính trên người gã, khiến cho khắp người gã bắt đầu xuất hiện một tầng bùn đất dơ giấy. Bởi vì loại bùn đất này rất dính, được nhiệt độ đốt nên càng dẻo và bền chắc hơn, không những không bị khí tức và ngọn lửa quanh người gã đánh rơi xuống, mà còn dán chặt trên làn da gã. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nữ nhạc công phun ra ngoài. Sau khi đánh rớt tấm khăn hồng che mặt mình, một khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp hiện ra ngoài, ở khóe miệng có một nốt ruồi nhàn nhạt. Sau khi phun máu tươi ra bên ngoài, hồn lực trong cơ thể nữ nhạc công mặc hồng sam gần như cạn kiệt. Bởi vì không còn hồn lực hỗ trợ nữa, nên mặc dù 10 ngón tay vẫn chuyển động trên dây đàn, nhưng không những không thể phát huy được sức mạnh của hồn binh mà còn bị dây đàn cứa sâu vào trong da thịt. Tiếng đàn ai oán nỉ non với trời cao bỗng nhiên im lặng. Nữ nhạc công mặc hồng sam để hai tay lên đàn cổ, thầm cúi đầu xuống. Nàng đã sử dụng hết sức mạnh của mình, đồng thời biết kể từ thời khắc đó, trận đại chiến này không còn liên quan đến mình nữa. Nhưng ngay lúc này, viên tướng lãnh Vân Tần cầm chiến phủ vẫn đang đứng bên cạnh bỗng nhiên lướt qua người nàng, giống như một con báo đã rình mồi từ lâu bây giờ mới nhảy ra ngoài, kiên quyết xông tới người tu hành huyệt man kia. Người tu hành huyệt man điên cuồng gào thét, từ khí tức không ngừng tăng lên trên người tướng lãnh Vân Tần, gã biết đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất mình đã từng đối mặt. Hai chân gã dẫm mạnh lên mặt đất, lún sâu vào trong đất bùn, khiến đất bùn xung qua hờ bị thiêu đốt sạch sẽ biến thành những miếng đất khô cằn. Sau đấy gã tung quyền, mạnh mẽ đánh tới phía trước. Đây cũng là lúc viên tướng lãnh Vân Tần đã nhảy lên thật cao, chiến phủ nắm chặt trong tay vung lên chém xuống. Hai người nắm chặt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa, dường như hai người cũng không muốn dùng bất kỳ kỹ xảo hoa lệ nào, nên đã dùng phương thức đơn giản nhất để phân thắng bại. Lưỡi búa vốn đang phát sáng chói mắt bỗng nhiên tối hẳn đi, toàn bộ ánh sáng giống như dòng nước, tập trung lại ngay mép lưỡi búa. Quả đấm của người tu hành huyệt man va chạm mạnh mẽ với lưỡi búa của ông ta. Ầm, một vòng sóng xung kích xen lẫn với ngọn lửa lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Mặt đất dưới chân người tu hành huyệt man nứt ra giống như những mạng nhện chằng chịt, từng miếng đất khô cằn bật tung lên. Quả đấm của gã biến thành nơi máu tươi và da thịt lẫn lộn với nhau, ngọn lửa trên người cũng nhanh chóng biến mất. Thân thể khôi ngô như núi cao đấy sau khi đứng vững dưới những đợt tấn công liên hồi của nữ nhạc công mặc hồng sam cuối cùng đã mệt mỏi ngồi xuống ngay đó. Từ vô số lỗ chân lông trên cơ thể, từng tia máu nóng ẩn sâu bên trong rối rít phun ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, gã đã biến thành một người máu. Tướng lãnh Vân Tần tay nắm chặt chiến phủ cũng bị đánh bay ra ngoài. Đầu và lông mày ông ta bị ngọn lửa cực nóng đốt cháy, da thịt bắt đầu cháy đen. Ngay lúc quả đấm của người tu hành huyệt man va chạm với đầu lưỡi búa, khi da thịt của người tu hành huyệt man bị cắt sâu, ngay lập tức đã có mười mấy tia máu tươi đánh lên người ông ta. Mười mấy tia máu tươi đấy giống như những cây tên cực nóng đốt lên bộ giáp đen ông ta đang mặc, đâm thẳng vào trong cơ thể ông ta, đốt cháy máu tươi và nội tạng. A, ông ta ngã mạnh xuống nước bùn, không ngừng ho khan, rồi cứ thế nằm ở đấy, không thể nào đứng lên được nữa. Hỏa Vương, thiếu nữ có đôi mắt xanh khóc thảm, thân thể nhỏ nhắn lung lay xông tới người tu hành huyệt man đã biến thành người máu đang ngồi dưới đất. Lâm Tịch và Ngải Khí Lan không hẹn mà cùng lúc chạy như điên tới chỗ viên tướng lãnh Vân Tần. Đến bây giờ, trận chiến này đã trở nên vô cùng thảm thiết. Trong tích tắc đấy, tốc độ thanh phi kiếm đánh lên người Đông Vi bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Phi kiếm mỏng nhẹ không ngừng chém lên vị trí hơi chếch dưới vai phải Đông Vi. Cứ mỗi lần chém vào, thanh phi kiếm đấy lại cấp tốc lui về phía sau, sau đấy đột nhiên tăng tốc tấn công tới. Tuy người đang quan sát chỉ có thể nghe thấy vài tiếng keng, keng, nhưng thật tế trong lúc đấy, thanh phi kiếm kia đã chém vào bộ giáp Đông Vi đang mặc hơn trăm lần. Nữ nhạc công mặc hồng sam đã cúi đầu xuống bỗng nhiên xoay người nhìn về chỗ Đông Vi. Lâm Tịch đang chạy như điên tới chỗ viên tướng lĩnh Vân Tần đã nằm xuống cũng đột nhiên sững người, nhanh chóng xoay người lại với một tốc độ nhanh nhất hắn có thể thực hiện được. Mặc dù với tu vi hiện giờ hắn không thể nào hiểu được cảnh giới thánh sư, nhưng hắn hiểu rõ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại thúc giục phi kiếm chém giết với một tốc độ kinh khủng như vậy chắc chắn sẽ cần rất nhiều hồn lực quán trú vào, giống như là vận dụng toàn bộ hồn lực trong người mình, không còn giữ lại gì cả. Có thể nói tên thánh sư núi luyện ngục cũng là một người rất biết cách nắm chặt thời cơ, hiểu rằng đã đến hồi quyết chiến cuối cùng với Đông Vi. Trong lúc Lâm Tịch xoay người lại, sau hơn trăm lần bị phi kiếm liên tục chém vào, một tấm kim loại ở ngay vị trí hơi chếch dưới vai phải Đông Vi đã bị đẩy lên trên, lộ ra một khe hở chỉ có Đông Vi và Thánh Sư núi luyện ngục mới có thể cảm giác được. Đông Vi dùng tay vỗ mạnh vào chỗ đấy. Ý định của Đông Vi rất rõ ràng, ông ta muốn dùng bàn tay của mình che chỗ đấy lại, nhưng thanh phi kiếm kia đột nhiên tăng tốc hơn. Tạo thành một luồng sáng mờ nhạt ở ngay khoảng giữa bàn tay Đông Vi và phần giáp vừa lộ ra bên ngoài. Xoẹt. Phi kiếm mỏng nhẹ dọc theo bàn tay Đông Vi, xuyên qua khe hở rất nhỏ trong bộ giáp tinh tế và chắc chắn Đông Vi đang mặc, giống như đầu lưỡi của một con quỷ, tham lam thè ra liếm một cái. máu tươi nóng hổi từ khe hở bộ giáp phun ra bên ngoài. Phi kiếm mỏng và trong suốt này bị bàn tay Đông Vi ngăn chặn. Hai bên giằng co với nhau tạo thành những chấn động nho nhỏ và âm thanh chói tai vô cùng khó nghe. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cánh tay phải nắm trường cung to lớn của Đông Vi đã vô lực thả xuống. Xoẹt! Nhờ có máu tươi trơn đang chảy xuôi, thanh phi kiếm kia rốt cuộc đã phát lực được, khó khăn thoát khỏi lòng bàn tay Đông Vi. Bỗng nhiên có một tiếng kêu đau đớn vang lên khắp bốn phương tám hướng trong không trung. Dường như cuộc giằng co vừa rồi đã khiến sức mạnh của tên thánh sư núi luyện ngục cạn kiệt. Nữ nhạc công mặc hồng sam và Đông Vi cách xa nhau mấy trăm bước, mà ngay lúc tiếng rên đau đớn này vang lên, bỗng nhiên có một cơn gió khác thường làm nhiễu loạn đi màn sương nhạt ở ngay trên bầu trời bao la phía trên hai người. Đông Vi và Lâm Tịch là những người đầu tiên phát hiện cơn gió khác thường này, lập tức ngẩng đầu. Sau đấy họ thấy có một cơn gió phá tan màn sương nhạt trên không trung, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống. Đó là một bóng người sau lưng có đôi cánh kim loạt rất dài, một cái có ánh sáng màu đen bao quanh, một cái có ánh sáng màu xanh lượn lờ. Nữ nhạc công mặc hồng sam vừa nhìn thấy bóng người này, khóe miệng nàng không khỏi hơi cau có tạo thành một nụ cười khổ tối nghĩa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, hắn chưa bao giờ tuyệt vọng. Đây là một thánh sư núi luyện ngục toàn thân mặc một bộ giáp kín. Đây cũng là một bộ giáp đáng giá đến nỗi toàn bộ người tu hành trên thế gian này phải ao ước. Một khối tinh thạch màu xanh dài hẹp được đặt giữa các mảnh giáp, tự nhiên tạo thành những phù văn màu xanh tinh tế. Phần mắt được dùng hai khối thủy tinh màu trắng trong suốt che lại. Ở ngay mũ bộ áo giáp có một chùm bím tóc dài. Toàn bộ đều là những lưỡi đao màu xanh ngọc sắc bén. Cánh tay, khuỷu tay, phần gối và vai, tất cả các bộ phận được dùng để thi triển vũ kỹ, tấn công đối thủ, đều có bố trí những lưỡi dao sắc bén hình cánh chim. Thứ làm người ta phải chú ý nhất chính là đôi cánh kim loại dài hơn một trượng của bộ giáp này. Mỗi một cánh tưởng chừng như được làm từ lông chim thật sự. Trên bề mặt cánh có những phù văn tinh tế và mịn màng, tản phát ánh sáng màu xanh ngọc nhà. Trên thế gian này, không có một thánh địa tu hành nào có thể nghiên cứu hồn binh thấu triệt hơn Học viện Thanh Loan. Trên thế gian này, phần lớn các hồn binh cường đại nhất đều được làm từ Học viện Thanh Loan, nhưng những thánh địa tu hành khác cũng có hồn binh có thể tranh đua với Học viện Thanh Loan. Tỷ như trong núi luyện ngục ở Đại Mãng đã có hai bộ áo giáp hồn binh là Dã Ma và Thiên Ma, có thể chống lại áo giáp của Học viện Thanh Loan. Lâm Tịch từng gặp qua áo giáp mạnh nhất của núi luyện ngục trọng giáp Thiên Ma. Hiện giờ trong tầm mắt của hắn, bộ giáp tên thánh sư núi luyện ngục đang mặc tràn đầy ma tính, khiến cho tâm thần người xem sinh ra cảm giác mình đang bị áp bách mãnh liệt. Khí tức gần giống như trọng giáp Thiên Ma, nhưng thoạt nhìn còn nhẹ hơn trọng giáp Thiên Ma. Hơn nữa, thứ ở sau lưng trọng giáp Thiên Ma là một tấm áo choàng có thể lướt đi, chứ không phải là đôi cánh khổng lồ trông như cánh ác ma này. Ánh sáng màu xanh ngọc chuyển động như thủy ngân cùng đôi cánh khổng lồ, tất cả trông như một cơn ác mộng thật sự phủ xuống. Đông Vi lạnh lùng nhìn tên đối thủ vừa đáp từ không trung xuống. Thánh sư núi luyện ngục vừa đáp xuống đất cũng khẽ vuốt cằm nhìn Đông Vi. Trong lòng hai người đều biết bất kể lập trường hai bên thế nào, đối phương cũng là đối thủ đáng tôn kính. Là áo giáp núi luyện ngục vừa luyện chế ra. Đông Vi vuốt cằm đáp lễ, hỏi. Thánh sư núi luyện ngục gật đầu, trịnh trọng và kiêu ngạo nói, đúng. Gã có tư cách để kiêu ngạo. Đối mặt với một phong hành giả cùng giai, hơn nữa ở đây lại có nhiều người tu hành vân tần như vậy, gã vẫn là người thắng lợi sau cùng. Trong tình hình ở đây có một phong hành giả, thật ra tác dụng của người tu hành huyệt man kia cũng không quá lớn. Kết quả của chiến cuộc vẫn phải dựa vào gã để quyết định. Trận chiến giữa gã và Đông Vi không chỉ là trận chiến cá nhân, mà còn là trận chiến giữa hai thánh địa mà hai người đã tu hành. Gã thắng, có ít nhất một nửa yếu tố là phụ thuộc vào bộ áo giáp mà đối phương không hay biết. Lần này, là núi luyện ngục thắng được Học viện Thanh Loan. Đông Vi trầm lãnh nhìn núi thánh sư đang ngạo nghễ, mặc nhiên nói, không ngờ núi luyện ngục đã có thể chế tạo áo giáp phi hành trong không trung lâu như vậy. so với đất trời càng rộng rãi hơn. Thánh sư núi Luyện Ngục ho khan một tiếng, nhìn Đông Vi, khẽ thở dài. Bây giờ ta có thể tin tưởng lời ngươi nói sao? Hai câu này của gã tựa như không liên quan gì đến câu nói vừa rồi của Đông Vi, nhưng hiện giờ những người ở đây đều không phải là kẻ ngốc. Tất cả đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của gã. Một khi hai thánh sư của hai thánh địa tu hành quyết đấu với nhau, như vậy tỉ thí giữa hai người chắc chắn sẽ không dừng lại ở võ lực. Câu nói đầu tiên của Đông Vi làm cho người ta có trực giác rằng Học viện Thanh Loan chưa nghiên cứu ra áo giáp có thể phi hành trong không trung, nhưng tên thánh sư núi Luyện Ngục vẫn tỏ thái độ hoài nghi, không muốn đối phương nói dối mình. Đông Vi nhìn thánh sư núi Luyện Ngục một cái, không nói thêm gì nữa. Viên tướng Lãnh Vân Tần đã ngã xuống vũng nước bùn được Ngải Khí Lan đỡ dậy, miễn cưỡng ngồi dưới đất, nuốt dược hoàn chữa thương, lặng lẽ điều tức. Ý chí của vị sư huynh này của Lâm Tịch và Ngải Khí Lan này vô cùng bền bỉ, cho dù bị mười mấy ngọn lửa thiêu đốt nội tạng, nhưng không hề kêu rên gì cả. Tuy nhiên, ngay lúc này ông ta lại hơi đau đớn rên nhẹ, đau lòng hơn xa thân thể đau đớn. Thiếu nữ có đôi mắt xanh đến từ sau vùng đất hoang vu có rất nhiều bí mật Học viện Thanh Loan và đế quốc Vân Tần không biết. Tên thánh sư đến từ núi Luyện Ngục này cũng có rất nhiều bí mật mà Học viện Thanh Loan và đế quốc Vân Tần không biết. Những bí mật này đang ở trước mắt, nhưng cuối cùng lại không được giải đáp. Hôm nay có nhiều cường giả Vân Tần phải ngã xuống nơi này, mà sau này, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả Vân Tần phải chết vì những bí mật đó. Chính điều này khiến ông ta không thể cam tâm. Ngải Khí Lan dùng bả vai gầy yếu đỡ lấy tấm lưng viên tướng Lãnh Vân Tần nàng không biết tên, giúp viên tướng Lãnh Vân Tần có thể ngồi dậy, tránh những nước bùn thối bẩn làm dơ vết thương ông ta. Nàng xoay đầu nhìn Lâm Tịch, hy vọng Lâm Tịch có thể hiểu được ý nàng. Trong những người ở đây, hơn ai hết nàng biết Lâm Tịch quan trọng như thế nào. Mà giờ khắc này, nàng biết thắng bại đã phân rõ, chỉ hy vọng cái chết của mọi người có thể đổi lấy Lâm Tịch chạy trốn được. Lâm Tịch rung động, trầm mặc suy tư, đồng thời cảm thấy rất may mắn. Hắn cảm thấy may mắn là vì từ lúc chiến đấu với thiếu nữ có đôi mắt xanh đến giờ, cho dù là bị thương, hắn cũng không sử dụng năng lực quay về 10 phút trước. Nếu không, đến lúc gặp tên thánh sư núi Luyện Ngục này, hắn sẽ không còn năng lực thay đổi chiến cuộc. Nhưng hắn vẫn nhất định xác định trước một số chuyện, đến lúc đó mới đảm bảo đối phó được người tu hành núi Luyện Ngục. Hắn vẫn đang tập trung quan sát bóng lưng thánh sư núi Luyện Ngục, nên hiện giờ hắn không thể nhìn thấy ánh mắt của Ngải Khí Lan. Sau một hồi, hắn nhanh chóng tập trung, trịnh trọng lên tiếng, lão sư. Nếu như lúc trước lão sư biết hắn ở trên trời, biết phương vị của hắn, lão sư có thể dùng một tên đối phó hắn được không? Ánh mắt mọi người nhất thời tập trung đến người Lâm Tịch. Đông Vi không lên tiếng. Thường ngày ông ta không thích nói nhiều. Hơn nữa ông ta lại biết Lâm Tịch hay nói nhiều. Mà hiện giờ ông ta lại cảm thấy có nói nhiều hơn cũng không có tác dụng. Nên ông ta không lên tiếng. Uy lực, một tên của hắn hơn hẳn ta. Nếu như hắn có thể biết vị trí của ta. Vậy người bại trong trận chiến này hẳn là ta nhỉ? Tên thánh sư núi Luyện Ngục trong bộ giáp như ác ma kia chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Tịch một cái, chào phúng nói, đáng tiếc các ngươi không thể biết vị trí của ta. Lão sư, tin tưởng đệ tử phải nghe đích thân lão sư trả lời. Lâm Tịch tiến lên một bước, nhìn Đông Vi, gần từng chữ. Đông Vi nhìn Lâm Tịch, rốt cuộc lên tiếng, hẳn là có thể. Lâm Tịch càng nghiêm túc hơn hỏi. Vậy nếu lão sư không phát hiện ra hắn, đệ tử muốn ngài bắn hắn ở trên trời, ngài có thể phát hiện ra hắn không? Hay là phải biết được vị trí cụ thể, ngài mới có thể bắn trúng hắn? Đôi lông mày của Đông Vi đằng sau chiếc mũ giáp nhíu lại thật chặt. Ông ta không hiểu những lời Lâm Tịch vừa hỏi có ý gì, nhưng thần sắc của Lâm Tịch lại khiến ông ta phải trả lời, hắn còn sống, không thể chết được. Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì có thể khiến điều khiển phi kiếm vượt quá 200 bước, nhưng chắc ngươi cũng hiểu khoảng cách càng xa uy lực mũi tên càng yếu. Trong tình huống quyết đấu này, nếu như khoảng cách vượt quá 400 bước chắc chắn sẽ không có cơ hội thắng. Chỉ biết là hắn ở trên trời, một cây tên không thể nào uy hiếp hắn được. với năng lực của hắn, chúng ta cũng không thể chiến thắng. Nghe được những gì Đông Vi nói, Thánh sư núi Luyện Ngục khẽ ngẩng đầu, thể hiện sự ngạo nghễ của mình. Nhận được lời khẳng định của một đối thủ cường đại đáng tôn kính, chắc chắn gã sẽ cảm thấy kiêu ngạo hơn so với những đồng môn tu hành nói. Nếu là lúc bình thường, gã nhất định muốn hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nữa. Nhưng đây là vùng đất hoang vu, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể có cường giả Vân Tần chạy tới, nên gã không muốn lãng phí thời gian. Ong! Một tiếng động vang lên, phi kiếm đã quay về trong tay gã lại bay lên cao. Đệ tử biết rồi. Lâm Tịch không nhìn thanh phi kiếm vừa bay lên, chỉ xoát người lại, hơi áy náy khom người hành lễ với viên tướng lãnh Vân Tần đang ngồi trong bùn lầy, nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, không có cách nào để vết thương sư huynh biến mất. May mắn là tuy thương thế sư huynh rất nặng, nhưng lại còn chưa chết." Hắn vừa nói câu này xong, viên tướng lãnh Vân Tần ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng ngạc nhiên. Trong lúc kinh ngạc, Thánh sư núi Luyện Ngục không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy Lâm Tịch rất nguy hiểm. Phi kiếm vốn đang bay tới tấn công Đông Vi lập tức chuyển hướng bay đâm tới sau ót Lâm Tịch. Trở về. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã hô lên hai chữ không nỡ nói. Cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Lâm Tịch nắm thời gian rất chuẩn, quay về lúc tiếng đàn của nữ nhạc công mặc hồng sam vừa lúc im lặng. Viên tướng lãnh Vân Tần cầm chặt chiến phủ xông ra ngoài, tấn công người tu hành huyệt man. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu cảnh vật biến ảo quay về thời gian trước. Đồng thời hắn cố gắng loại bỏ những ấn tượng không cần thiết, cấp tốc nhớ lại vị trí mà tên Thánh sư núi Luyện Ngục đã đáp xuống. Hắn lập tức cầm chặt trường cung thần lê. Không có ai chú ý đến những gì hắn đang làm, bởi vì ở đây, ngoại trừ ngải khí lan ra, tu vi của những người còn lại đều hơn xa đại hồn sư cao giai. Nếu như không dùng thủ pháp rơi nguyệt, sợ rằng cây tên do hắn bắn ra còn không thể đâm thủng da thịt của những người này. Quả đấm của người tu hành huyệt man va chạm với đầu lưỡi búa của viên tướng lãnh Vân Tần. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên xoay người, trường cung thần lê được hắn kéo căng đến nỗi dây cung gần như tạo thành hình tròn với thân cung, bắn một cây tên về phía trời cao. Cùng lúc đấy, hắn nhanh chóng quát to lên, đanh thép và kiên định: "Lão sư!" Hắn ở phía trên. Xoẹt. Mũi tên phá không, không bắn trúng vật gì. Nhưng Đông Vi lại cảm thấy thanh tiểu kiếm nhẹ mỏng đang điên cuồng cắt mình bỗng nhiên dừng lại rất kỳ lạ. Cũng cảm giác được tiếng va chạm khác thường của đầu mũi tên Lâm Tịch vừa bắn, cùng với tiếng gió chuyển động không tuân theo quy tắc trên trời cao. Trái tim ông ta chợt co lại mãnh liệt, nhưng động tác của ông ta càng tỉnh táo, ổn định hơn bình thường. Ông ta giơ tay lên, trong nháy mắt rút ra một mũi tên, bắn lên trời. Trong nháy mắt, bỗng nhiên có thêm một mặt trời chói chang khác trên không trung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Cũng ngay thời khắc đấy, sương mù đang tán tứ khắp nơi. Tạo thành vô số đường thẳng màu trắng. Một thân ảnh màu đen có ánh sáng màu xanh ngọc lưu chuyển quanh người xuất hiện trong đám sương mù mỏng bị xé tan. Vầng mặt trời chói chang thứ hai mạnh mẽ bắn vào thân người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, kinh ngạc và khiếp sợ tột độ. Lão sư, với tu vi của ngài, có thể tu luyện phi kiếm không? Có thể. Vậy người tu luyện phi kiếm, có phải phần lớn đều luôn cảnh giác hay không? Có thể dùng phi kiếm cắt gọt mũi tên được bắn ra không? Ta tưởng rằng ngươi muốn hỏi điều gì, đi một vòng lớn như vậy còn không phải nghĩ mũi tên không linh hoạt bằng phi kiếm. Mời lão sư giải thích nghi hoặc. Ngươi phải hiểu rằng mặc dù phi kiếm có thể tùy tâm thay đổi, vô cùng linh hoạt, giống như là bàn tay con người. Nhưng một cây tên do tiễn thủ bắn ra không chỉ có được sức mạnh và tu vi bản thân người bắn quán chú vào, mà còn có thể kết hợp với trọng lực, thậm chí là lực xuyên thấu của mũi tên được chế tạo đặc biệt. Cho nên, đối với những người tu hành có tu vi ngang hàng, sức mạnh của một cây tên được toàn lực bắn ra còn mạnh hơn phi kiếm một chút. Nói cách khác, mặc dù không thể thay đổi đường đi của cây tên ngay giữa không trung, nhưng ở nhiều địa hình thích hợp và lựa chọn thời cơ chuẩn xác, uy lực của tên chắc chắn sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, cây tên do người tu hành bắn ra có thể tấn công hơn xa 200 bước, mà khu vực tấn công và phòng ngự mạnh nhất của phi kiếm bình thường chỉ là mấy chục bước quanh người. Một khi khoảng cách giữa phi kiếm và người điều khiển quá xa, không những không thể phòng ngự trong lúc cận chiến, mà đường quay về của cây tên cũng quá dài, không thể nào ngăn cản được mũi tên từ các nơi khác bắn tới. Một khi đối mặt với tiễn thủ cường đại, những người như vậy chỉ có thể lựa chọn phòng ngự hoặc bị đánh. Tiễn thủ cường đại cũng được, phong hành giả cũng được, ưu thế lớn nhất của họ chính là có thể khiến sức mạnh của cây tên mình bắn ra có uy lực hơn xa kiếm hoặc đao, do đó có thể vượt cấp khiên chiến vài đối thủ có tu vi hơn mình. Lâm Tịch hít mắt lại, tập trung nhìn cảnh tượng khó tả trên bầu trời. Ngay từ lúc theo Đông Vi tu hành, hắn và Đông Vi đã từng có cuộc nói chuyện như vậy. Hắn lắng nghe rất cẩn thận, thậm chí không quên từ nào. Lúc này đoạn đối thoại ấy lại lần lượt hiện ra. Đã không biết bao nhiêu lần hắn tưởng tượng ra các cuộc chiến đấu giữa phong hành giả chân chính là Thánh Sư Ngự Kiếm. Thánh Sư Ngự Kiếm linh động, phong hành giả xuất thủ mạnh mẽ. Từng ưu khuyết điểm của mỗi bên đều được hắn tìm hiểu và so sánh với nhau. Những ấn tượng và kinh nghiệm trận chiến này mang lại cho hắn chính là bài giảng thường ngày khó nghe được. Phi kiếm nhỏ nhắn chấn động trên không trung. Ngay lúc cây tên kia rời khỏi tay Đông Vi, phi kiếm màu bạc nhỏ nhắn này đã mang theo sự kinh hoàng của chủ nhân không biết bao nhiêu lần đánh trúng cây tên đó. Nhưng cây tên màu hoàng kim Đông Vi đã bắn ra lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến nỗi thanh phi kiếm này vừa mới chạm vào đã bị đánh văng ra. Thậm chí không thể nào thay đổi đường đi của cây tên đó. Mà sau khi cây tên này được bắn ra và cách Đông Vi khoảng mấy thước, nó đã đạt tới tốc độ mà thanh phi kiếm màu bạc này khó theo kịp được. Cây tên màu hoàng kim bay lên cao như hóa thành một vầng mặt trời chói chang thứ hai, sinh ra những dòng khí lưu màu trắng xoáy theo thân tên, bỏ rơi phi kiếm ở đằng sau. Khi vầng mặt trời đó đánh trúng ma vương ở trên không trung, thanh phi kiếm này vô lực theo quán tính bay ra ngoài, rớt xuống một vũng nước bùn ở nơi xa. Ngay lúc thanh phi kiếm màu bạc rơi xuống đất, trong không trung bỗng nhiên vang lên âm thanh chói tai do kim loại va chạm vào nhau cùng với tiếng rên đau đớn của một người. Tên thánh sư núi luyện ngục ở trên trời như một con chim ưng gãy cánh rơi xuống đất. Đông Vi vẫn tập trung cảnh giác cao độ, đôi mắt sắc bén khóa chặt tên thánh sư núi luyện ngục này, đồng thời nhanh chóng vận chuyển hồn lực của mình. Những phù văn trên trường cung ông ta đang cầm phát sáng nhẹ nhẹ. Làm sao hắn biết tên thánh sư núi luyện ngục này đang ở trên trời? Giờ phút này, không riêng gì ông ta, sâu trong thâm tâm những người ở đây đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ vì cây tên Lâm Tịch đã bắn và những gì hắn đã nói. Khiếp sợ vì bộ giáp tên thánh sư núi luyện ngục đang mặc có thể giúp gã bay lượn trên không trung lâu như vậy. Thánh sư núi luyện ngục lập tức đứng dậy khỏi mặt đất. Một tiếng nứt vỡ từ phần giáp ngay ngực hắn vang lên, có rất nhiều miếng giáp kim loại xung quanh vang lên, tựa như có một đóa hoa cúc nở rộ ngay trên bộ giáp đáng sợ này. Có máu tươi không ngừng từ bên trong khe nứt chảy ra ngoài, trên bề mặt giáp ở bộ ngực cũng có rất nhiều khẽ hở, có bọt máu thẩm thấu ra bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang trầm thấp từ trường cung Đông Vi đang cầm trỗi dậy. Thánh sư núi luyện ngục dùng hai tay che ngực mình lại, nhưng mục tiêu của cây tên Đông Vi vừa bắn ra lại không phải vết thương ở ngực gã, mà là chuẩn xác bắn vào cổ họng của gã. Uy lực cây tên Đông Vi vừa bắn ra không thể nào sánh bằng cây tên lúc trước, nhưng lực bắn mạnh mẽ vẫn khiến tên thánh sư núi luyện ngục ngã bay ra ngoài, phần giáp ở cổ họng hãm sâu vào trong, khiến tất cả mọi người đều nghe được âm thanh phốc, máu tươi phun ra bên ngoài. Lâm Tịch thở ra một hơi, hắn đã từng trải qua thời điểm tên thánh sư núi luyện ngục này từ trên trời cao hạ xuống, khống chế tình hình trận chiến, khiến tất cả mọi người phải rung động, nên hiện giờ hắn không hề cảm thấy rung động nữa, chỉ có buông lỏng và mừng rỡ. Đến lúc này, chiến cuộc hẳn đã được quyết định, nhưng ngay lúc Lâm Tịch thở ra một hơi, dị biến đột nhiên nảy sinh. Không biết vì nguyên nhân nào mà tên thánh sư núi luyện ngục đang bay ngược về phía sau đột nhiên ngừng lại ngay trong không trung. Không khí quanh người gã bị khuấy động mãnh liệt, thậm chí gã còn ngẩng đầu hét lớn lên. Trong cơ thể, dường như tốc độ lưu chuyển máu đang tăng lên không biết bao nhiêu lần, phảng phất có sức mạnh vô hình trong trời đất rót vào trong người gã, ép hồn lực và máu tươi ra bên ngoài. Xoẹt! Ở ngay vết thương trên ngực gã có máu tươi biến thành hơi máu phun ra bên ngoài, mỗi một hạt máu cực nhỏ đều ẩn chứa sức mạnh rát kinh người, nhưng điều kỳ lạ nhất là mỗi hạt máu ấy lại không có màu đỏ, mà là màu đen thuần túy. Ma biến! Thấy cảnh tượng như vậy, nữ nhạc công mặc hồng sam đột nhiên biến sắc, kinh hãi hét to lên. Trận chiến này hung hiểm và thảm thiết đến thế, nàng vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh đối phó. Nhưng khi nhìn thấy dị biến phát sinh, nữ nhạc công mặc hồng sam lại hoảng sợ thất sắc. Tiếng kinh hô của nàng vừa vang lên. Xoẹt! Một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay Đông Vi bay ra ngoài, đánh thẳng tới tên thánh sư núi luyện ngục. Một lần nữa luồng sáng này chuẩn xác bắn trúng cổ họng tên thánh sư núi luyện ngục, khiến cho phần giáp nơi ấy đã hãm sâu vào nay càng hãm sâu hơn, đồng thời có mấy âm thanh nứt vỡ vang lên. Ai cũng có thể tưởng tượng được phần giáp nơi ấy đã bị đánh nát như thế nào, có thể nói là tựa như một cây đinh ngắn được đóng thẳng vào cổ họng tên thánh sư núi luyện ngục. Nhưng dị biến trên người tên thánh sư núi luyện ngục này vẫn không dừng lại. Rắc, rắc. Từng tiếng nổ kinh khủng liên tục từ trong bộ giáp gã đang mặc vang lên. Dường như bộ giáp núi luyện ngục đã nghiên cứu rất lâu mới chế luyện được và lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian đang bị nứt vỡ vì da thịt gã đang căng phồng lên. Cùng lúc đó, đôi cánh bộ giáp sau lưng gã bắt đầu phát ra âm thanh chói tai, giống như vạn ma cùng thét. Mỗi một miếng kim loại sắc bén chế tạo nên hai cánh này đều bắt đầu rung động mãnh liệt, đồng thời sáng lên, tựa hồ toàn bộ sẽ phải bay ra, biến thành một dòng xoáy kim loại kinh khủng. Ma biến, đây chính là bí pháp độc hữu của núi luyện ngục, nhưng có rất ít người tu hành có thể luyện thành được, trong nháy mắt kích thích tu vi người tu hành tăng cao hơn. Thông thường, chỉ có những người tu hành núi luyện ngục đã tu luyện thân thể mạnh mẽ đến một mức độ nào đó mới có thể tu hành loại bí pháp này. Điều này sẽ phần lớn người tu hành môn bí pháp này phải dành nhiều thời gian để luyện thể thuật, mà tu hành phi kiếm cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, trong mấy chục năm qua, việc ma biến và thánh sư ngự kiếm cùng xuất hiện ở một người là điều rất hiếm hoi. Nhưng tên thánh sư núi luyện ngục này lại có thể đồng thời khống chế ma biến. Đông Vi tiếp tục bắn tên. Một luồng ánh sáng rừng rực bắn tới cổ họng tên thánh sư núi luyện ngục với một tốc độ khó tưởng tượng nổi. Thánh sư núi luyện ngục đưa hai tay lên cao. Thật không ngờ gã có thể dùng tay không bắt được cây tên này. Không khí quanh thân gã giống như đã bị hồn lực trên người gã chấn động gạt ra ngoài. Cộng thêm ánh sáng màu đen do bộ giáp trên người phát ra, nên khiến không gian xung quanh gã giống như một cái hắc động. Cây tên của Đông Vi bị gã dùng tay không bắt được, dừng lại ngay trước cổ họng gã. Muốn làm việc này cần phải dùng đến sức mạnh và tốc độ kinh khủng như thế nào? Tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả trời đất tựa như cũng đang biến sắc vì tên thánh sư núi luyện ngục sau khi ma biến mày. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng vang từ trường cung thần lê trong tay Lâm Tịch vang lên, đó là một mũi tên tinh cương trong suốt, bắn thẳng vào người thánh sư núi luyện ngục. Lâm Tịch chưa từng thấy ma biến, tiếng kinh hô hoảng sợ của nữ nhạc công mặc hồng sam mới khiến hắn kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, khiến hắn nhanh chóng khẩn trương đến mức hô hấp hoàn toàn ngừng lại, nhưng đôi tay hắn lại không hề ngừng lại. Hắn nhanh chóng lấy một chai thuốc thủy tinh từ trong túi ra, sau đó nhỏ xuống áo mình một giọt nước trong chai thuốc thủy tinh ấy. Tiếp theo, hắn cấp tốc bôi thứ nước ấy lên đầu mũi tên tinh cương của mình. Sau đó hắn vẫn cầm cung chuẩn bị, đợi một thời cơ bắn tên không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hắn đã dùng năng lực quay lại 10 phút trước, nên hắn tuyệt đối không thể sai lầm. Mà hiện giờ, hai tay của tên thánh sư núi luyện ngục đang cầm lấy cây tên do Đông Vi bắn ra. Cơ hội hắn chờ đợi rốt cuộc đã đến. Phốc! Cây tên tinh cương chuẩn xác bắn trúng vết thương trên ngực thánh sư núi luyện ngục. Nhưng đầu cây tên vừa mới đi vào được khoảng một phân, lập tức đã bị thân thể mạnh mẽ chí cực và hồn lực chấn bay ra ngoài. Căn bản không thể tiến sâu thêm dược nữa. Thánh sư núi luyện ngục chưa từng nhìn cây tên này, Gã biết với tu vi Lâm Tịch hiện giờ, cho dù cây tên kia có thể bắn trúng mình cũng tuyệt đối không thể khiến mình bị thương nặng. Gã tiếp tục khống chế hồn lực và máu của mình, sử dụng chúng để giúp sức mạnh của mình tăng nhiều hơn. Bùm, bùm, bùm. Trái tim của gã đập mạnh như tiếng trống trận, hai cánh sau lưng gã chấn động, khiến cho một lần nữa hắn lại bay vút lên trời cao, giống như một cơn ác mộng đột ngột xuất hiện và tiếp tục bành trướng. Nhưng ngay lúc này, gã bất giác rên rỉ một tiếng. Không phải vì đau đớn, mà gã chợt cảm giác được trong cơ thể mình, trong huyết mạch và trái tim mình, đang có thêm một đồ vật không tinh khiết, một vật gã chưa từng cảm thấy. Tiếng rên rỉ này bắt nguồn từ sự sợ hãi tột độ. Gã cảm thấy lồng ngực mình hơi lành lạnh, theo bản năng nhìn xuống bên dưới một lần. Gã thấy có từng hơi máu từ trong lồng ngực của mình phun ra bên ngoài, nhưng những hạt máu đó không còn là màu đen tinh khiết nữa, mà là màu đỏ nhàn nhạt được trộn lẫn. Gã không thể tin tưởng được, chỉ trong thoáng chốc, tâm tình cuồng ngạo đã bị thay thế bởi sự hoảng sợ và kinh ngạc tột độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, cường giả vẫn lạc. Đông Vi chăm chú nhìn tên thánh sư núi luyện ngục. Hiện giờ khí tức tên thánh sư núi luyện ngục này vẫn rất khủng khiếp. Ông ta cũng không biết dị biến trong cơ thể đối phương còn đang diễn ra hay không, cho nên chính ông ta cũng cảm thấy khổ sở không thôi. Ma biến cấp thánh sư, trừ khi có thêm mấy cường giả học viện Thanh Loan cùng giai với ông ta xuất hiện ở đây, bằng không, với sức mạnh một người của ông ta không thể nào chống lại được. Mà cho dù những người ở đây muốn chạy cũng không thể nào trốn được. Sức mạnh trong cơ thể thánh sư núi luyện ngục vẫn đang bành trướng. Trong lúc hoảng sợ tột độ, gã biết mình chỉ còn lại cơ hội cuối cùng. Chính sự kinh ngạc và hoảng sợ không thôi kia đã nhắc nhở gã rằng so sánh với một người mang rất bí mật núi luyện ngục như mình, tên phong hành giả chưa trưởng thành tên Lâm Tịch, mình từng nghĩ rằng còn rất non nớt kia, sợ rằng trên người hắn còn có nhiều bí mật kinh người hơn.